Thần nông tiểu y tiên, chương 496, thân thể con người phu quét đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Dịch Kiếm Phong tựa hồ cũng ý thức được một điểm này, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia còn không có cháy hết hương khói cái mông, có chút không biết nói gì mà lắc đầu than khổ đạo. Ai, ta đều rút 30-40 năm khói, hiện tại khói chính là ta mệnh a, muốn từ bỏ, cái này so với giết ta còn khó chịu hơn a. Lương Phi mình cũng hút thuốc, dĩ nhiên là rõ ràng coi như dân hút thuốc cảm thụ, sau khi nghe xong chỉ là không nói. Rồi sau đó lại nhìn Dịch Kiếm Phong liếc mắt, ân cần dò hỏi. Dịch cục trưởng, người gần đây loại trừ ho khan, có phải hay không còn thường kèm thêm phát sốt, nhiều đàm, lòng buồn bực mà sinh ra thể đau chờ triệu chứng. Cái này, Dịch Kiếm Phong nghe vậy, trầm mặc một chút, lúc này mới gật gật đầu nói. Ừ, Tiểu Lương. Ngươi nói những bệnh trạng này, loại trừ phát sốt ngoài ra, tình huống khác thật là có. Vậy cũng không cần hỏi, Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi đem chân mày nhíu chặt hơn, lúc này mới lo vừa nói đạo. Dịch cục trưởng, ngươi loại tình huống này, chính là xương phổi lúc đầu triệu chứng, muôn ngàn lần không thể trì hoãn nữa rồi. Ta cho ngươi mở một dược tề toa thuốc, ngươi đúng hạn ăn, đối với ngươi thân thể là có trợ giúp. Thật sao, tốt lắm. Tiểu Lương, ta đã sớm nghe nói y thuật của ngươi bất phàm. Hôm nay, may rồi ngươi xem ra ta chứng bệnh, nếu không, ta đầy cái mạng, sớm muộn cũng phải chết tại đây khói lên rồi. Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng mà còn không chờ hắn lời nói xong, Thẩm Hinh nhưng là oán quái mà nhìn hắn một cái nói. Cục trưởng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, có thể vẫn không nghe lời, lần này dù sao cũng nên nhớ. Nhất định phải cai thuốc đi. Ai, xem ra thật đúng là như thế, nhưng là, ta đây lão yên nghiện, nhất thời muốn từ bỏ, lại nói dễ dàng sao a? Nghe một chút chữa bệnh muốn cai thuốc, Dịch Kiếm Phong lập tức lại bày ra một bộ đau đến không muốn sống tư thái. Bất quá lấy thêm hút thuốc cùng sinh mạng đến tương đối một hồi, hắn lại cảm thấy khói này mình vô luận như thế nào cũng phải muốn từ bỏ không thể. Ha ha, Dịch cục trưởng, ta cho ngươi mở toa thuốc này. Mặc dù cũng phải cần cầu cai thuốc, nhưng cũng không phải nói cho ngươi lập tức từ bỏ. Ngươi muốn là thật không nhịn được, một ngày quất lên vị kia 2-3 cây, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn đến Dịch Kiếm Phong vẻ mặt như vậy thống khổ dáng vẻ, Lương Phi không khỏi một trận buồn cười, một bên cầm bút cho hắn cho toa thuốc xong, vừa cười nói. Thật, không cần cai thuốc cũng có thể chữa bệnh, trung y thật sự là quá thần kỳ. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Dịch Kiếm Phong hưng phấn thẳng xoa tay, vội vàng cầm lấy Lương Phi cho toa thuốc xong, trực tiếp đọc. Lấy rễ bản lam, ngư tinh thảo, xài uổng rắn lưỡi thảo, cây kim ngân, sơn hải ốc các 15 khắc, 100 bộ, tằm chết khô, huyền sâm các 8 khắc, cam thảo 3 khắc. Chế pháp, sắc lưỡng dịch đổi đều, phân 2 lần phục, mỗi ngày 1 dược tề. Đồng thời thêm phục mật gấu 1-5 khắc, xả hương 0-06 khắc. Phân 2 lần dùng xong, lại thêm phục lục thần hòa 5 viên, một ngày 3 lần. Sau khi nghe xong Dịch Kiếm Phong đọc xong rồi toa thuốc, Lương Phi cười vì hắn giải thích. Dịch cục trưởng, ngươi đừng nhìn cái này dễ bản lam cách điều chế nhìn qua rất bình thường. Thật ra thì, tại trên trung y, dễ bản lam là cái rất cổ lão cách điều chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Trung Hoa Bồn Thảo, Trung thì có sớm nhất ghi lại. Dễ bản lam có thanh nhiệt, thuốc giải độc lý tác dụng, vừa có thể chịu nấm kháng bệnh độc, lại có thể dùng ở tiêu diệt bệnh tà bên trong truyền hoặc thanh trừ đã xâm nhập tạng phủ bệnh tà, thường có thân thể con người phu quét đường danh xưng là. Ta cho ngươi mở này dược tề toa thuốc, ngươi chỉ cần đúng hạn ăn, cái khác không cần ăn kiêng, ngoài ra, ta sẽ dạy ngươi một nguyên bộ hô hấp thổ nạp khí công, ngươi mỗi ngày thần lên chiếu luyện. Không những có thể rất nhanh thanh trừ bên trong cơ thể ngươi bệnh tà, còn có thể cường thân kiện thể, về sau lại rút ra bao nhiêu khói đều tùy ngươi. Há, phải không, còn có khí công, quá tốt, nghe được Lương Phi lời nói này, Dịch Kiếm Phong nhất thời hưng phấn không thôi. Đặc biệt là nghe được Lương Phi cuối cùng nhấn mạnh sau khi khỏi bệnh có thể hút thuốc, đây càng là để cho Dịch Kiếm Phong cảm giác mình mùa xuân sẽ tới, không ngừng gật đầu. Để cho Lương Phi đem bộ kia khí công chi pháp truyền thụ cho hắn. Chờ đến Dịch Kiếm Phong ghi nhớ toa thuốc cùng phép luyện khí sau đó, lúc này mới một lần nữa mở ra máy hát, tiếp tục nhắc tới lần trước còn chưa nói hết vụ án. Tiểu Trầm, ta mới vừa nói đến kia rồi hả? Có lẽ là trong đầu quá hưng phấn, Dịch Kiếm Phong vừa định muốn mở miệng, nhưng là quên chính mình muốn từ nơi nào nói đến, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh. Thẩm Hinh không biết nói gì mà nhíu một cái đôi mi thanh tú, tức giận nói. Cục trưởng đại nhân, người mới vừa nói Interpol cùng Nằm Vùng bắt được liên lạc, Nằm Vùng nói cho bọn hắn biết một cái trọng yếu tình huống, cũng chưa có hạ văn. Há, đúng đúng chính là chỗ này. Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, lúc này đem đầu điểm được giống như giã tỏi bình thường tiếp lấy lại nghiêm túc nói với Lương Phi. Tiểu Lương, tình huống là như vậy, căn cứ kia Nằm Vùng Thái Sơn cung cấp tin tức xưng, Điền Trung Toái Mộng một nhóm không cam lòng lần trước thất bại, quyết định ở gần đây sẽ lần nữa đem độc phẩm hướng Tân Dương thấm vào. Chỉ bất quá, cụ thể vận chuyển ma túy thời gian, hắn cũng đang phán đoán bên trong. Dịch Kiếm Phong theo như lời cái tin tức này, đối với Lương Phi tới nói, không thể nghi ngờ là cái quá hạn lão tin tức. Vì vậy, hắn đang sau khi nghe xong sau đó, nhưng là không có lộ ra chút nào kỳ lạ. Hơn nữa, hắn còn biết Dịch Kiếm Phong cũng không có đem lời nói toàn bộ. Tiếp theo nhất định còn sẽ có càng kinh người hơn vụ án phải hướng chính mình giao phó. Liền bất động thanh sắc gật đầu một cái, tạm thời cũng không có phát biểu tự mình quan điểm. Thấy Lương Phi cũng không nói lời nào, Dịch Kiếm Phong ho nhẹ một tiếng, lại nói tiếp. Thái Sơn dùng 2 ngày thời gian tiến hành điều tra, ngay tại trước đây mấy giờ, hắn lại lấy độc nhất phương thức có liên lạc Interpol. Nhưng mà, lệnh Interpol không nghĩ tới là, lần này hắn chỉ là gọi thông cùng Interpol điện thoại liên lạc, nhưng là cũng không có nói một câu nói. Mà khi Interpol cảm thấy có chút không ổn, đem điện thoại nặng rút đi qua sau đó, đầu kia nhưng là nhắc nhở tắt máy. Sau đó, ở nơi này đi qua trong vòng mấy tiếng, Interpol từng nhiều lần định liên lạc Thái Sơn, đối phương điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Kiếm Phong nói tới chỗ này lúc, thần tình bất ngờ đã biến được cực kỳ nghiêm túc, rất hiển nhiên, hắn tựa hồ đã ý thức được rồi rất không ổn sự tình. Chuyện này, đối với Dịch Kiếm Phong và toàn bộ Tân Dương hệ thống cảnh vụ tới nói, có thể nói là một hồi lại sắp tới nguy cơ. Nhưng Lương Phi nhưng là đã sớm biết được, vì vậy, nghe xong Dịch Kiếm Phong trình lần kể sau đó, Lương Phi vẻ mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Cục trưởng, ngươi là ý nói, Thái Sơn bại lộ, nhưng mà... Đối với lần đầu nghe được tin tức này Thẩm Hinh mà nói, Dịch Kiếm Phong truyền lại truyền tin tức này thật sự là quá rung động. Nếu như Thái Sơn bại lộ, như vậy Interpol cùng Tân Dương cảnh sát ở chỗ này trước làm hết thảy cố gắng, đều đưa trôi theo dòng nước. Bọn họ hoàn toàn nắm giữ không được Điền Trung tập đoàn chiều hướng, cũng liền căn bản không có biện pháp sớm bố trí, đem tên này bán ma túy phần tử một lưới bắt hết. Lúc này tình huống, chỉ có loại khả năng này. Đó chính là, Thái Sơn xác thực bại lộ, nghe được Thẩm Hinh hét lên kinh ngạc, Dịch Kiếm Phong thần tình càng là lộ ra ngưng trọng, ảm đạm gật đầu nói. Chuyện này, này nên làm cái gì? Tại cục trưởng nơi đó xác nhận ý nghĩ của mình, Thẩm Hinh cũng là giật mình. Mặc dù nàng cũng từng nghĩ tới, nếu như Thái Sơn thật bại lộ, Tân Dương cảnh sát sẽ lâm vào bị động cục diện. Nhưng này một ngày thật đến lúc, nàng vẫn là cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Căn bản là không có chuẩn bị. Lương Phi cùng Thẩm Hinh 2 người bất đồng phản ứng, tự nhiên chạy không khỏi Dịch Kiếm Phong ánh mắt. Thẩm Hinh giật mình, điều này nằm trong dự liệu của hắn, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, tại nghe được cái này đủ để đưa tới lòng người rung động tin tức sau đó, Lương Phi làm sao biểu hiện chấn định như vậy. Vì vậy, Dịch Kiếm Phong liền đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, không khỏi hỏi. Tiểu Lương, ngươi dường như không một chút nào giật mình. Đúng vậy, Lương Phi, Thái Sơn bại lộ, đối với chúng ta tập độc ảnh hưởng là rất có phá hư tính, ngươi chẳng lẽ có gì đó tốt hơn phương pháp ứng đối? Nghe cục trưởng vừa nói như thế, Thẩm Hinh cũng là không khỏi hướng Lương Phi quăng tới không hiểu ánh mắt, hỏi. Càng tốt biện pháp, ta tạm thời còn không có nghĩ ra được. Chỉ bất quá, nhìn đến 2 người bộ kia nghi ngờ không hiểu thần tình, Lương Phi chỉ đành phải than nhẹ một hơi thở, cười khổ nói. Chỉ bất quá, Thái Sơn bại lộ tin tức, ta đã sớm tại mấy giờ ở giữa, liền đã biết rồi. Gì đó, ngươi đã sớm biết rồi. DOVKNLYDEBOOKMINHTRQNTHICODE N.E.T nghe được Lương Phi lời ấy, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người chấn kinh đến thật sự khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Lương Phi, thật sự là quá thần, chẳng lẽ, hắn tin tức võng, vậy mà so với cảnh sát còn muốn rộng. Ai, tình huống là như vậy, lần nữa liếc mắt nhìn Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người sợ vẻ nghi hoặc, Lương Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem Điền Trung Toái mộng gọi điện thoại uy hiếp bản thân sự tình, một năm một người đối với hai người nói ra. Cách chương.